Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Nguyên Tôn, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Triệu Mộc Thần tay mắt lanh lẹ, vội vàng lấy nguyên khí hình thành lồng ánh sáng, che đậy mảnh khu vực nơi đây. Nếu không, loại động tĩnh này đưa tới thánh tộc cường giả, chỉ sợ hậu quả không ổn. Ánh mắt của y sáng rực, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Lúc này trên thân thể của hắn, tất cả thương thế triệt để đã biến mất. Trên da rẻ của Chu Nguyên, tựa hồ có vảy rồng thần thánh như ẩn như hiện, giống như là một tầng long giáp, đem hắn bao trùm bảo hộ. Kinh người nhất là từ thể nội Chu Nguyên phát ra uy thế thần bí. Uy thế như vậy, đơn giản bình thường, so với pháp vực đệ tam cảnh còn kinh người hơn. Là thánh long chi khí hoàn chỉnh, rất muốn ăn hắn. Triệu Mục Thần giờ khắc này không nhịn được mà lau khóe miệng, bởi vì thể nội Chu Nguyên phát ra thánh long chi khí, đối với y mà nói, quá mức mê người. Nếu không phải còn có lý trí tồn tại, thì y đơn giản đã muốn nhào qua mà nuốt chừng. Nhưng lúc này, Chu Nguyên phát ra khí thế lại làm cho y mơ hồ có chút e ngại. Liền tại Triệu Mục Thần bên này chuyển động tâm tư, thân thể Chu Nguyên kia bỗng nhiên run rẩy. Ngay sau đó, hai mắt đóng chặt cũng đã vào lúc này chậm rãi mở ra. Trong chớp mắt, khi Chu Nguyên mở mắt, thì một bên Triệu Mục Thần toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng. Một cỗ khí tức nguy hiểm không cách nào hình dung xông lên đầu. Loại cảm giác này phảng phất thức tỉnh, là một loại quái vật cực kỳ khủng bố. Chu Nguyên nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, phát ra tiếng răng rắc nhỏ xíu. Hắn chậm rãi ngồi dậy, sau đó mắt nhìn một chút toàn thân tản ra quang mang. Lúc này Võ Dao và Ấu Vi hai mắt đều nắm chặt, trong mắt của hắn lướt qua một vòng chi ý phức tạp. Trước đây tùy nói trong trạng thái hôn mê, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được chuyện gì đã xảy ra. Hắn không nghĩ tới Võ Dao sẽ chủ động đem một đạo thánh long chi khí cuối cùng giao ra. Bây giờ trong cơ thể hắn, thánh long chi khí lại lần nữa viên mãn. Đối với chuyện này, cho dù là Chu Nguyên đều không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Từ lúc chào đời thánh long chi khí bị đoạt, hắn những năm qua vì thế không biết bỏ ra bao nhiêu cố gắng, cũng không biết bao nhiêu lần đứng trước thời khắc sinh tử. Nhưng bất luận ra sao, người thiếu niên từ vương triều Đại Chu đi ra kia chưa bao giờ lựa chọn từ bỏ. Trải qua nhiều năm cố gắng như vậy, hắn rốt cuộc lại lần nữa đem thứ đã từng thuộc về mình triệt để cầm trở về. Phụ vương, con đã làm được. Bàn tay Chu Nguyên chậm rãi nắm chặt, thấp giọng tự lẩm bẩm. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Hắn nhìn về phía Võ Dao, ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Võ vương chiếm khí vận hắn, suýt nữa hủy đi vương triều Đại Chu. Nhưng Chu Nguyên cũng đã chém giết Võ Hoàng, Võ Vương, dẫn tới vương triều Đại Võ bị phá diệt. Bây giờ hắn cầm lại một đạo thánh long chi khí cuối cùng, ân oán song phương dây dưa đã nhiều năm, xem như chấm dứt một cách rõ ràng. Người bây giờ đang trạng thái thế nào vậy? Một bên Triệu Mục Thần hỏi. Chu Nguyên nhìn y một cái, ánh mắt dừng lại một chút trên hai cái tay trụi lủi rồi nói. Chà, tạo hình mới cũng không tệ, vô tí cuồng ma. Triệu Mục Thần khuôn mặt nhất thời tối sầm lại. Thế nhưng, cảm ơn. Chu Nguyên mặt lộ rất mỉm cười. Mặc dù trước đây trong trạng thái hôn mê, nhưng hắn cũng biết được Triệu Mục Thần đã làm gì. Triệu Mục Thần mặt không thay đổi nói. Bởi vì nếu không giúp người khôi phục, chúng ta đều sẽ rơi vào trong cảnh hiểm nguy. Cho nên ta đây là đang giúp chính mình, ngươi không cần phải cảm tạ ta. Dứt lời, y thay đổi đề tài, lại lần nữa hỏi. Người bây giờ trạng thái thế nào? Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng sáng. Tốt trước nay chưa từng có. Hoàn toàn chính xác, hắn lúc này cảm giác được toàn thân dũng động, một loại lực lượng dĩ vãng không dám tưởng tượng. Thân thể hắn bất luận trong ngoài đều có viên thiên phúc địa tới biến hóa. Người mở ra pháp vực rồi sao? Triệu Mục Thần có chút vui mừng hỏi. Chu Nguyên lắc đầu. Triệu Mục Thần thấy vậy thì khóe miệng lập tức co lại. Làm nửa ngày mà hắn vẫn còn tại nguyên anh cảnh sao? Chu Nguyên không để ý tới ánh mắt của y, tâm niệm vừa động cảm ứng trong thần phủ. trong đó nguyên khí mênh mông vô tận. Loại nội tình kia thậm chí đủ để so sánh với pháp vực đệ tam cảnh bình thường. Làm cho hắn để ý là ở giữa chỗ thần phủ, một đạo Nguyên Anh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đạo Nguyên Anh cùng Dĩ Vãng đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Chỉ thấy mặt ngoài Nguyên Anh có vảy rồng nhàn nhạt như ẩn như hiện. Hai mắt lúc này khép mở, hiển lộ ra một đôi long đồng uy nghiêm thâm thúy. Đương nhiên, làm cho trong lòng Châu Nguyên nhịn không được, chính là kích thước của Nguyên Anh, vượt qua 9 tấc 9. Đột phá cực hạn. Châu Nguyên hít sâu một hơi, mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn cảm nhận được rung động. Nguyên Anh trước mắt cho người ta một loại cảm giác cực kỳ thần dị, vượt qua 9 tấc 9, nhưng cũng không cách nào chân chính đo đạc ra nó lớn nhỏ. Người nếu nhìn kỹ lại thì nó phẳng phất giống như là núi to lớn, khó mà đo đạc. Nhưng hoảng thần một cái, lại cảm thấy một trưởng có thể cõng. Châu Nguyên lòng có minh ngộ, khi Nguyên Anh tại đột phá cực hạn 9 tấc 9 kia, nó đã mất đi loại trói buộc kích thước mặt ngoài. Nó có thể lớn như núi cao mà cũng có thể nhỏ như hạt cát. Nếu cực hạn đã phá... Châu Nguyên mở to mắt, trong đôi mắt có vẻ chờ đợi dũng mãnh tiến ra. Bây giờ hắn đã đạt đến yêu cầu của Yêu Yêu, như vậy pháp vực cũng nên ngừng luyện. Còn cần một ít phụ trợ gì đó. Châu Nguyên hơi nghiêng đầu, nhìn qua sâu trong lòng đất, tại Thánh Long khí vận hoàn chỉnh. Hắn cảm giác tự thân tựa hồ đối với tàn hồn Tổ Long, cảm giác càng thêm nhạy cảm. Nhưng cái này cũng bình thường. Dù sao Thánh Long khí vận chính là một sợi khí Tổ Long, thần hóa vạn vật sau biến thành. Hắn xòe bàn tay, đối với lòng đất duỗi ra, năm ngón tay co lại. Người đang làm gì vậy? Triệu Mục Thần khẽ nhíu mày hỏi. Tên này lúc này cứ lải nhải ở bên cạnh Châu Nguyên. Thế nhưng hắn vẫn như cũ không để ý, mà chỉ duy trì tư thế, duỗi ra bàn tay, duy trì trọn vẹn mấy tức. Liền tại thời điểm Triệu Mục Thần đã không kiên nhẫn, thì thần sắc của y chợt run lên, bởi vì y cảm thấy đại địa dưới chân đang chấn động nhỏ, tựa hồ có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Còn không đợi y tinh tế cảm ứng, đại địa dưới chân đột nhiên vỡ ra, từng đạo chùm sáng như chim bay từ lòng đất chui ra ngoài. Những chùm sáng này lao thẳng tới Châu Nguyên mà đi, cuối cùng vẩn quanh thân, ẩn ẩn có ba động giống như hoan hô nhảy cẫng truyền ra. Triệu Mục Thần kinh ngạc nhìn lại, tiếp theo trong nháy mắt, con ngươi của y đột nhiên thít chặt. Bởi vì y nhìn thấy, quanh thân Châu Nguyên lơ lửng trong những chùm sáng kia đều có từng đạo long ảnh nhỏ xíu đang uốn lượn du động. Một cỗ khí tức mênh mông cổ xưa cực đoan từ trong đó phát ra. Loại khí tức kia Triệu Mục Thần cũng không hề lạ lẫm, đó chính là tàn hồn Tổ Long. Nhưng trong những chùm sáng kia, long ảnh ẩn chứa loại khí tức này nồng hậu dày đặc so với tàn hồn Tổ Long bình thường. Đây là Tổ Long hồn tủy sao? Triệu Mục Thần chấn kinh, y tệ nhân là biết Tổ Long hồn tủy chân quý hiếm tới bậc nào. Vậy liền coi là ở trong Thạch Long bí cảnh thì đều tuyệt đối là thừa thớt. Nhưng ở dưới mắt, Chu Nguyên đã trực tiếp từ lòng đất lôi ra nhiều như vậy sao? Y thô sơ giản lược nhìn lại, những Tổ Long hồn tủy kia sợ là có hơn 20 đạo. Người đem hang ổ Thạch Long bí cảnh cho rút ra sao? Triệu Mục Thần nhịn không được nói. Chỉ là một phần mà thôi, Chu Nguyên mỉm cười đáp. Đây vốn là vật vô chủ, chúng ta không lấy ra tăng thực lực lên. Một khi rơi xuống trong tay thánh tộc, đây chẳng phải là tư địch hay sao? Triệu Mục Thần yên lặng. Châu Nguyên cong ngón búng ra, chỉ thấy hai đạo Tổ Long hồn tủy trôi về hướng Triệu Mục Thần. Chỗ tốt, người người có. Châu Nguyên ta cũng không phải là người ăn một mình. Triệu Mục Thần lúc trước nuốt hai tay, lấy huyết khí tới cứu hắn. Châu Nguyên đương nhiên sẽ không bạc đãi với y. Triệu Mục Thần nhìn thấy hai đạo Tổ Long hồn tủy tung bay ở trước mặt, cũng khẽ ngẩn người. Hiển nhiên, y không nghĩ tới, Châu Nguyên vậy mà lại đem loại kỳ bảo, ngay cả pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều thèm nhỏ dãi, vạn phần đem tặng cho y. Triệu Mục Thần lòng dạ cũng cao ngạo. Y muốn biểu thị, y đối với loại đồ bố thí này cũng không hứng thú. Thế nhưng ánh mắt dừng lại ở trên Tổ Long hồn tủy kia đã có chút không muốn rời. Vậy là cuối cùng chỉ có thể yên lặng nuốt ngạo khí dâng lên, đem hai đạo Tổ Long hồn tủy kia thu hồi. Khóe miệng của y có chút nâng lên, đã bộc lộ ra cảm xúc trong đáy lòng. Châu Nguyên huy động tay áo, lại có bốn đạo Tổ Long hồn tủy tách rời ra, trực tiếp rơi về phần mình, đầu nhập vào tại thể nội của Võ Sao cùng Ấu Vi, lúc này đang đắm chìm trong tu luyện. Phân phối tốt xong, hắn đã không do dự nữa, miệng há ra, hấp lực phun trào ở giữa, một ngụm đem tất cả tổ long hồn tủy còn lại nuốt chừng. Một bên Triệu Mục Thần nhìn thấy một màn này, không khỏi da tóc dựng đứng. Tổ long hồn tủy cực kỳ bá đạo, xem như pháp vực đệ tam cảnh, đều khó mà tùy tiện luyện hóa hấp thu. Chu Nguyên trước mắt này đã trực tiếp một ngụm nuốt trọn. Tên này muốn làm gì đấy? Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Mục Thần đột nhiên run lên. Y hiểu tên này muốn làm gì. Chu Nguyên chính là muốn trực tiếp mở pháp vực. Nhưng y lại sinh ra rất nhiều lòng hiếu kỳ. Ngược lại y rất muốn biết tên này mở ra pháp vực sẽ kinh người cỡ nào. Tại mặt đất chiến khu đầu rồng, trên lồng ánh sáng kết giới to lớn, bao trùm lấy từng tầng máu tươi đỏ, sền sệt như chi quang. Những chi quang màu đỏ tươi này hiển nhiên có chứa một loại ăn mòn đặc thù. Chi lực ô nhiễm, cho nên theo thời gian trôi qua, phòng ngự kết giới đang dần dần trở nên mỏng manh ảm đạm. Xa xa trên hư không, huyết kính đứng sừng sững, không ngừng chiết xạ ra đạo đạo dòng lũ màu đỏ tươi. Đại quân thánh tộc xa xa vây xem. Bọn hắn nhìn qua đại quân chư thiên, hốt hoảng tại hậu phương kết giới, đều là mặt lộ ra chê cười, nụ cười tàn nhẫn. Chỉ cần đợi đến phòng ngự kết giới này bị phá, như vậy tiếp xuống, những đại quân chư thiên này chính là thịt heo chó trong mắt bọn chúng. Thái Hiên đứng lơ lửng trên không, ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú một màn này. Ánh mắt gã đảo qua bọn người từ Bắc Diễn, Si Tinh trong đại quân chư thiên, âm thầm lắc đầu, cảm thấy có chút không thú vị. Chư thiên vẫn là không chịu nổi, loại sinh linh phế vật này làm sao có thể cùng thánh tộc cao quý mà so sánh. Quả nhiên thế gian này, chỉ có thánh thần thánh tộc ta mới là duy nhất. Sáng thế tổ long sáng tạo ra những sinh linh này không có chút tiềm lực nào. Nhưng cũng được, chung quy vẫn phải bị diệt tuyệt. Chi lực thế gian đều sẽ trở về thần ta. Thái Hiên lắc đầu đối với trong kết giới thản nhiên nói. Đợi đến kết giới phá toái, nếu có người quỳ xuống đầu hàng vì thánh tộc ta chi nô thì có thể lưu tính mệnh. Nghe thấy gã nói, lập tức đại quân chư thiên mặt lộ tức giận. Người này dụng ý khó dò, lúc này lại còn muốn đả kích sĩ khí. Nước mắt cá sấu, đơn giản là buồn cười. Chư thiên ta cận kề cái chết không hàng. Ánh mắt Si Tinh băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Chư thiên ta cận kề cái chết không hàng. Có rất nhiều chiến ý trong mắt cường giả chư thiên bốc lên. Sau một khắc, vô số tiếng giống thảm chấn, phấn chấn lòng người vang dội tới. Thái Hiền thấy vậy thì cười cười cũng không quan trọng. Cảm động quá. Vậy thì đi chết đi. Kết giới này còn thời gian nửa nén hương. Đây là thời gian sau cùng của các ngươi. Cố gắng mà hưởng thụ cho tốt. Hai tay gã thả lỏng phía sau. Hai mắt khép hờ. Vẻn vẹn chỉ là một người đứng ở hư không. Cảm giác áp bách phát tán ra kia lại làm cho đông đảo pháp vực cường giả chư thiên đều có chút khó mà hô hấp. Trong mắt sợ hãi căn bản không thể che giấu được. Đối phương cường đại, đơn giản làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Trước kia bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể tại lúc đạt tới trình độ pháp vực cảnh mà lại kinh khủng như vậy. Dưới mắt Thái Hiên, chỉ sợ mới là đệ nhất nhân chân chính đương thời phía dưới thánh giả. Bầu không khí trong toàn bộ kết giới kiềm chế được gần như ngưng kết. Thời gian nửa nén hương cũng chậm rãi trôi qua. Đông đảo cường giả nhìn qua Thái Hiên đứng ở trên hư không, vẫn như cũ, khí thế mênh mông cường thịnh, trong mắt không khỏi hiện ra một chút tuyệt vọng. Bọn hắn lui giữ kết giới, nguyên bản trông cậy vào có thể chống đến Thái Hiên kia rơi xuống cường thịnh. Nhưng dưới mắt đến xem, kết giới hiển nhiên chống đỡ không đến được. Tử Bắc Diễn lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, song trưởng nắm chặt, chỉ là chỗ sâu ánh mắt y nhìn về phía Thái Hiên mang theo một tia sợ hãi. Chư vị, kết giới sắp phá toái. Chúng ta đã không còn đường thối lui, chuẩn bị liều tiến lên, cùng hắn tử chiến. Thanh âm Si Tinh lạnh lẽo vang lên, ẩn chứa kiên quyết bên trong. Pháp vực đệ tam cảnh cường giả ở gần đều nhìn cô ta. Bọn hắn đối mặt với lại thái độ không sợ hãi kiên quyết kia của Si Tinh, cũng ôm lấy khâm phục. Dù sao, đang đối mặt với cường địch như vậy, còn có thể duy trì không sợ cùng chiến ý, không phải tất cả mọi người có thể làm được. Thái Hiền này là sản phẩm lần này Thánh tộc tập trung tất cả lực lượng sáng tạo ra. Nếu có thể đem hắn kéo chết nơi đây, coi như toàn bộ chúng ta tự bạo pháp vực cũng là đáng giá. Ánh mắt Si Tinh quét về phía những người khác rồi chậm rãi nói. Liền xem, chúng ta có dám hay không mà thôi. Tự bạo pháp vực. Rất nhiều pháp vực cường giả chấn động trong lòng, ánh mắt phức tạp. Đây coi như là thủ đoạn sau cùng của pháp vực cảnh. Một khi thi triển, không có cơ hội vãn hồi, chỉ có chân chính một đường chết. Từ Bắc Diễn nhìn qua Si Tinh quyết tiệt, khí thế lăng lệ lúc này, yết hầu nhấp nhô một chút, hơi khổ chát nói. Si Tinh Nguyên lão, không cần thiết phải như vậy. Nơi này đều là lực lượng tinh nhuệ chư thiên. Nếu chuyện không thể làm, vì sao không tạm thời lui một bước, bảo tồn lực lượng mới là chuyện quan trọng nhất. Si Tinh nghe thấy vậy thì lạnh lùng đáp. Lúc này lui lại, chắc chắn nhường ra Thạch Long bí cảnh. Thánh tộc có thể bằng này lại xuất hiện rất nhiều cường giả. Mà về sau, thánh tộc xâm phạm chư thiên, tới lúc đó ngươi lại lui đi đâu? Hay là nói, Từ Bắc Diễn ngươi sợ? Đối mặt với Si Tinh hùng hổ dọa người, ra đầu Từ Bắc Diễn có chút đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm mắng, nữ nhân điên. Nhưng lúc này, những người khác cũng là ánh mắt nhìn tới. Nếu y thừa nhận khiếp đảm, về sau thanh danh sợ là sẽ bị hủy hết. Thế là y miễn cưỡng cười một tiếng rồi nói, làm sao có thể? Răng rắc. Khi bọn hắn bên này nói chuyện, thì đột nhiên có một tiếng vỡ vụn nhỏ xíu vang lên. Thanh âm kia mặc dù không vang, nhưng rơi vào trong tay đại quân chư thiên lại tựa. Nhưng rơi vào tai của đại quân chư thiên lại tựa như là kinh lôi, để cho người ta đột nhiên hoàn toàn lông tơ dựng thẳng. Từng ánh mắt kinh hãi thuận theo thanh âm ném tới, đã nhìn thấy phía trên lồng ánh sáng kết giới kia có một vết nứt chậm rãi kéo dài ra. Kết giới muốn phá. Một người thanh âm khô khốc nói. Răng rắc. Thanh âm phá toái tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp liên tiếp vang lên, vết rách trong ánh mắt hoảng sợ. Đại quân chư thiên nhanh chóng lan tràn, cuối cùng trực tiếp bao trùm toàn bộ lồng ánh sáng kết giới. Từ xa nhìn lại giống như vỏ trứng gà phá toái. Uỳnh! Khi vết rách đạt tới cực hạn, lồng ánh sáng phòng ngự rốt cuộc không thể thừa nhận. Ầm một tiếng nổ vang thật lớn, kết giới sụp đổ, biến thành vô số điểm sáng. Trong chốc lát kia, phảng phất ngay cả thời gian đều đọng lại. Trên hư không, Thái Hiên đứng chắp tay chậm rãi mở mắt, trong đó có một mảnh đạm mạc vô tình. Gã nhìn chăm chú lên đại quân chư thiên mất đi tất cả bảo vệ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bình chướng các người đã bị phá, tiếp đó lựa chọn chết hay là quỳ xuống làm nô. Trả lời gã là một đạo nguyên khí kinh thiên bộc phát, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp lăng lệ của Si Tinh. Cô ta không có bất cứ lời nào nói, chỉ thôi động nguyên khí chính diện nghênh tiếp. Cô ta dùng chính hành động để biểu lộ đáp án. Tại hậu phương, những pháp vực cường giả chư thiên thấy vậy, trong mắt lướt qua một vòng chi ý xấu hổ. Chiến ý của bọn hắn thậm chí cũng còn không bằng một nữ tử. Lên đi, chúng ta có thể bại, không thể nhục. Có thanh âm pháp vực đệ tam cảnh cường giả trầm thấp nói. Tiếp theo, từng đạo nguyên khí cường hãn bộc phát, thân ảnh của bọn hắn hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn ra. Sĩ Tình xông vào phía trước nhất, ánh mắt tập trung vào thân ảnh. Thái Hiên, trong đôi mắt tràn đầy kiên quyết. Cô ta biết, lấy lực lượng của cô ta, căn bản không có cách di chuyển Thái Hiên, cho nên lần này, cô ta đã ôm lòng quyết muốn chết. Cô ta phải dùng hành động để phấn chấn sĩ khí chư thiên, bước lên chi tâm tử chiến của bọn họ. Phong thần pháp vực. Pháp vực màu xanh trong lúc đó khuếch trương, đồng thời trong đó lực lượng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Ồ, đây là muốn tự bạo pháp vực sao? Thái Hiên trên mặt hiện lên một vòng nhiều hứng thú. Nữ nhân pháp vực đệ tam cảnh chư thiên ngược lại là có chút huyết khí, đáng giá thưởng thức. Nhưng khóe miệng của gã bốc lên một vòng chi ý quỷ dị. Xem ra ngươi còn chưa thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Ở trước mặt ta, ngươi ngay cả tư cách tự bạo pháp vực đều không có. Thái Hiên liền xuyên thủng ý đồ Si Tinh. Cô ta muốn lấy chi ý tự bạo để kích thích chư thiên tử chiến, nhưng gã lại cũng không dự định để cho cô ta thực hiện được. Chỉ thấy giữa mi tâm gã, trong thánh đồng có thánh quang lưu truyền. Tiếp theo chớp mắt, một vệt sáng bắn ra. Chùm sáng kia, mắt thường không cách nào phát hiện, ngay cả Si Tinh đều trong nháy mắt bị chùm sáng bao phủ. Sau đó cô ta liền kinh hãi phát giác được, pháp vực cô ta tính cả lấy tự thân đều phải tự thời khắc đã mất đi khống chế. Thân thể của cô ta ngưng kết vào hư không. Thái Hiên khóe miệng hiện lên một vòng trêu tức, ngón tay dâng lên, đầu ngón tay có nguyên khí kinh khủng tụ tới. Tiếp theo trong chớp mắt, trực tiếp tạo thành một viên trường mâu lôi đình. Phía trên trường mâu kia, lôi đình bị áp xúc, tạo thành từng đường vân cổ xưa, tràn đầy chi ý hủy diệt. Đây là lôi ma mâu. Người đã có chi ý hiến thân, ta liền thành toàn cho ngươi. Gã cong ngón búng ra, hư không phía trước ầm vang sụp đổ. Hình như có một đạo hắc quang phá không, vẻn vẹn một cái hô hấp đã xuất hiện ở phía trước Si Tinh. Trong ánh mắt cô ta, phản chiếu lấy lôi mâu, trên đó nhảy lên lực lượng hủy diệt, làm cho cô ta hiểu, xem như cô ta một khi bị đánh trúng, hôm nay cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng cô ta không e ngại, chỉ là cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Cô ta không sợ chết, lại không muốn chết dễ dàng như vậy. Mà hiển nhiên, đối phương cố ý làm như vậy. Loại tư thái trêu đùa cao cao tại thượng này làm cho Si Tinh phẫn nộ không gì sánh được. Tại hậu phương, nguyên bản rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh lao ra, cũng vào lúc này thân hình ngưng trệ chớp mắt. Cỗ dũng khí tử chiến kia nâng theo lấy lôi mâu đánh phía Si Tinh, ngay tại một chút xíu bị mà diệt. Cứ như vậy kết thúc sao? Bọn hắn có chút thống khổ lẩm bẩm nói. Si Tinh nhìn chằm chằm lôi mâu gào thét mà đến, cuối cùng có chút vô lực thõng xuống tầm mắt. Sư tôn, đại sư huynh, Si Tinh vô năng chỉ có thể đi một bước này. Cũng tốt, có thể theo tiểu sư đệ, miễn để hắn cô đơn. Oanh! Phía trước lôi mâu hủy diệt phá toái hư không mãnh liệt bắn tới. Si Tinh đã có thể cảm giác được lực lượng kinh khủng đập thẳng vào mặt. Mọi ánh mắt nhìn chăm chú một màn này, thời gian tựa như vào lúc này đông kết. Thế nhưng trong chớp mắt, lôi mâu sắp đánh trúng trước Si Tinh, thì trong hư không đột nhiên có một bàn tay dài đưa ra ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng một nắm, lôi mâu như man long gào thét đã bị nó một mực nắm chặt, không còn cách nào tiến thêm. Bàn tay năm ngón tay thon dài nắm chặt, đột nhiên bóp. Lôi mâu sụp đổ, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho vô số ánh mắt nhìn qua nơi đây. Trong nháy mắt trợn mắt há hốc miệng, mà Si Tinh cũng chưa từng phát giác được lực lượng hủy diệt vọt tới, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc. Tại lúc cô ta muốn mở ra hai mắt, đã nghe thấy được một tiếng cười truyền đến, âm thanh quen thuộc kia. Si Tinh sư tỷ, sư đệ còn sống tốt, tỷ cũng không nên rủa ta như vậy chứ. Si Tinh mở mắt, sau đó đã có chút thất thần nhìn qua ở trước mắt, nơi đó có một thân ảnh trẻ tuổi quen thuộc đứng lơ lửng trên không. Hắn duy trì bàn tay thành trào, tư thế bóp nát lôi mâu. Trong ánh mắt nhìn về phía cô ta, mang theo ý cười. Chu Nguyên! Si Tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, trầm mặc mấy tức, rốt cuộc không nhịn được nhẹ nhàng lên tiếng. Trong thanh âm có vẻ khó tin không thể nào che giấu được. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới, trong lúc bất chợt, người xuất thủ khiến cô ta không bị vẫn lạc, lại là tiểu sư đệ lúc trước cô ta tưởng là đã bị Thái Hiên chấn sát. Người không chết sao? Chấn kinh cũng không lâu, trên gương mặt Si Tinh lại có vẻ vui mừng nổi lên. Chu Nguyên liền cười gật đầu. Si Tinh đánh giá Chu Nguyên lúc này, chợt trong đôi mắt vẻ ngưng trọng, thời gian dần trôi qua chồng chất, bởi vì cô ta phát hiện lúc đối mặt với cô ta cảm thấy một cỗ áp lực như có như không, mà cô ta bắt đầu không cách nào cảm ứng được cường độ nguyên khí của Chu Nguyên. Trước mắt hắn, phảng phất là một tòa vực sâu, làm cho không ai có thể tìm được đáy. Điều này khiến ở sâu trong nội tâm Si Tinh có chút rời sông lấp biển. Cô ta không có cách nào hiểu vì sao ngắn ngủi mới nửa ngày, Chu Nguyên lại có thể phát sinh biến hóa, phiên thiên địa phúc như vậy. Khi Si Tinh bởi vì chấn kinh mà có chút thất thần, tại hậu phương kia, trong kết giới phá toái, Đại quân Chư Thiên cũng phát hiện Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện. Nhất thời có âm thanh xôn xao, ngập trời bộc phát. Đó là Chu Nguyên. Hắn vậy mà vẫn chưa chết. Mà hắn sao lại trở nên mạnh như vậy chứ? Lúc trước lôi mâu Thái Hiên kia lại bị hắn bóp nát. Là ta hoa mắt hay sao? Người không hoa mắt đâu. Hắn thật sự làm được. Thật sự là khủng bố. Thực lực của hắn tựa hồ đã tăng lên rất lớn. Rất nhiều âm thanh xôn xao bộc phát, đại quân chư thiên đều trợn mắt há hốc miệng, nhìn qua Chu Nguyên như thiên thần hạ phàm, thực sự không cách nào hiểu ngắn ngủi thời gian này đến tận cùng xảy ra chuyện gì, ai lại có thể để người này thuế biến tới loại tình trạng như vậy chứ? Đồng đảo pháp vực đệ tam cảnh cường giả cũng là mặt lộ ra ngưng trọng. Cảm giác của bọn hắn mạnh hơn, cho nên bọn hắn càng có thể phát huy lúc này Chu Nguyên có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mặc dù bọn hắn rất nghi hoặc thực lực Chu Nguyên làm sao có thể tăng lên đáng sợ như vậy, nhưng cái này cũng không trở thành gánh nặng trong lòng bọn hắn nhiều. Lúc này, có thể đủ nhiều một chiến lực đỉnh tiêm, chung quy là tốt. Về phần muốn Chu Nguyên chống lại Thái Hiên, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Dù sao, Thái Hiên mang tới bóng ma tâm lý cho bọn hắn thực sự quá lớn. Tử Bắc Diễn. Sắc mặt từ lúc Chu Nguyên hiện thân đã có chút âm tình bất định. Chỗ sâu đôi mắt của y có nổi giận cùng sợ hãi đang nhảy nhót trong lòng gầm thét. Hắn sao không chết? Làm sao có thể? Lúc trước Chu Nguyên bị y ám toán một tay, miễn cưỡng ăn Thái Hiên một cái oanh sát. Loại trình độ thế công kia, xem như pháp vực đệ tam cảnh cường giả, đều sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết. Mà Chu Nguyên này làm sao còn có thể sống được? Làm cho Tử Bắc Diễn ra đầu tê dại nhất là hiện tại Chu Nguyên để hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cực đoan. Đáng chết, tiểu tạp toái này sao không bị một trưởng Thái Hiên kia vỗ chết chứ? Tử Bắc Diễn trong lòng phẫn nộ, y ám toán hoàn mỹ như vậy đủ để cho người nhìn không ra bất cứ mánh khóe nào. Lúc trước y còn đang vì điều này mà âm thầm tự đắc. Thế nhưng bây giờ Chu Nguyên xuất hiện trực tiếp đem tâm tình y đánh rơi đáy cốc. Hắn hẳn là không phát giác được ta ám toán. Tử Bắc Diễn hít sâu một hơi, áp chế xuống tức giận trong lòng, chợt khẽ nhíu mày có chút lo lắng. Nếu là Chu Nguyên trước đó thì y ngược lại cũng không e ngại. Nếu không phải vì kinh kỵ Thương Uyên cùng thần nữ thì y đã sớm không có cố kỵ gì để Chu Nguyên biến mất. Thế nhưng bây giờ Chu Nguyên rõ ràng có chút thuế biến. Cái này khiến Tử Bắc Diễn cũng không dám có chi ý khinh thường, bắt đầu có chút cẩn thận đề phòng. Khi đại quân chư thiên bên này bởi vì Chu Nguyên xuất hiện mà xôn xao, Thái Hiên trên hư không nơi xa kia cũng mang theo một chút kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên. Người vậy mà sống tiếp được sao? Gã kinh ngạc hỏi. Đạo thế công của gã lúc trước, lực lượng thế nào gã đã quá rõ ràng. Chu Nguyên này thực lực nguyên anh cảnh, sao lại còn sống? Nhưng người tựa hồ là có biến hóa rất lớn. Trong thánh đồng, Thái Hiên quang lưu chuyển khác thường, khóa chặt lấy Chu Nguyên, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là mở pháp vực sao? Thái Hiên này thực lực hoàn toàn chính xác cường hoành. Người bên ngoài không thể nhìn ra được, nhưng gã lại có thể nhận ra được nguyên khí. Chu Nguyên cùng dĩ vãng đã trở nên khác biệt. Có ý tứ, Thái Hiên cười nhạt một tiếng. Ánh mắt Chu Nguyên cũng ở trên người Thái Hiên kia dừng lại một hồi lâu. Sau đó nghiêng đầu đối với si tinh đông đảo các loại pháp vực đệ tam cảnh nói. Tiếp xuống, để ta đến đối phó với hắn, các người nhìn chằm chằm đi. Người muốn cùng hắn đấu độc đấu hay sao? Những pháp vực đệ tam cảnh cường giả nghe thấy vậy thì đều giật mình. Ngay cả si tinh đều là sắc mặt biến hóa, vội vàng nói. Chu Nguyên, không cần xính trị khí nhất thời. Ngươi bây giờ thực lực đại tăng, nếu có chúng ta hiệp trợ thì phần thắng sẽ càng nhiều hơn một chút. Cô ta lo lắng Chu Nguyên trẻ tuổi nóng tính, bởi vì lúc trước đã bị Thái Hiên trọng thương, lúc này mới không nhịn được, muốn tìm về chàng tử. Thế nhưng cục diện hiện tại, không biết thời điểm một mình khoe khoang. Chu Nguyên cũng chút bất đắc dĩ. Lúc này hắn liền cười nói, bởi vì chúng ta chiến đấu, các ngươi chỉ sợ không xen tay áo vào được. Tất cả mọi người không nói gì, bọn hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Nếu không phải trường hợp không đúng, bọn hắn thực sự là muốn nói, ngắn ngủi nửa ngày không thấy, tiểu tử làm sao đã tung bay thành dạng này chứ? Tuy nói lúc trước, Chu Nguyên xuất thủ cản lại một đạo công kích của Thái Hiên, nhưng cũng không phải là Thái Hiên toàn lực, mà là bọn hắn cũng không ai thật cho là hiện tại Chu Nguyên sẽ chống gỡ được tên kia. Cuối cùng si tinh do dự một chút, vậy tin tưởng Chu Nguyên đi. Nói đoạn, cô ta đối với Chu Nguyên thấp giọng mà nói, cẩn thận một chút, tình huống không đúng thì hãy tạm lui, chúng ta sẽ tùy thời ra tay giúp ngươi. Cô ta nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thân ảnh lùi lại. Mặt khác, Pháp Vực. Pháp Vực đệ tam cảnh cường giả thấy thế, chỉ có thể có chút tức giận nhìn Chu Nguyên một chút, rồi cũng tùy theo mà lui ra phía sau. Ngươi lại dự định cùng ta độc đấu? Thái Hiên nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được cười cười. Chỉ là trong đôi mắt gã, lại không thấy mảy may ý cười, ngược lại là tràn ngập lãnh khốc, hở hững. Còn dẹp không biết sống chết. Muốn chết, đâu có dễ thế. Ở trước mặt ta muốn làm anh hùng sao? Ngươi mà cũng xứng à? Khi thanh âm Thái Hiên rơi xuống trong chớp mắt kia, chỉ thấy phía trên hư không, Chu Nguyên đột nhiên xé rách một đạo quyền ấn vô cùng to lớn ngang nhân giáng lâm. Phía trên quyền ấn kia hình như có ngàn vạn tinh thần lấp lóe, một quyền mà rơi, ngay cả vùng không gian này đều đang bị vỡ nát. Hậu phương, bọn người Si Tinh cùng nhau biến sắc, bọn hắn có thể cảm giác được Thái Hiên lần này công kích chính là thật sự nổi giận. Một quyền này kinh khủng hơn xa so với lúc trước trọng thương Chu Nguyên. Chu Nguyên, cẩn thận! Sĩ Tình thấp giọng nhắc nhở. Những người khác cũng nhíu chặt lông mày, ngược lại chỉ có Tử Bắc Diễm kia. Khóe miệng lộ ra ý cười xâm nhiên không dễ dàng phát giác. Thằng ngu này, tự đại như vậy cũng tốt chết trong tay Thái Hiên. Y cũng sẽ không cần lại lo lắng. Ở trong rất nhiều ánh mắt kinh sợ kia, thần sắc Chu Nguyên lại như thường. Chân hắn dẫm một cái, chợt có nguyên khí mênh mông từ đỉnh đầu phóng lên tận trời. Cỗ nguyên khí kia hiện ra chi ý tử kim sáng chói không gì sánh được. Nếu cẩn thận nhìn, thậm chí sẽ phát hiện mặt ngoài nguyên khí kia tựa như có vảy rồng ẩn hiện. Nguyên khí như vậy vừa ra, bạo phát ra chi uy huy hoàng, phô thiên cát địa, quét sạch bát hoang. Rất nhiều pháp vực cường giả ở đây đều nhịn không được biến đổi, sắc mặt có chút bất động, nhìn qua cỗ nguyên khí trùng thiên như rồng kia. Đây là cửu phẩm nguyên khí sao? Trong rất nhiều ánh mắt khiếp sợ, tử kim long khí phóng lên tận trời. Tiếp theo một long quyền to lớn, đột nhiên từ trong đó oanh ra. Long quyền hung hãn tới cực hạn, vảy rồng lấp lóe ánh sáng lóa mắt, mang theo một cỗ chi lực mãng hoang mênh mông, dưới một quyền đủ để đánh nát thiên khung. Long quyền nghênh tiếp, cùng quyền ấn giáng lâm kia trực tiếp ngạnh hám cùng một chỗ. Nguyên khí sóng lớn vạn trượng từ hư không bộc phát. Sau đó vô số ánh mắt đã đột nhiên thất sắc nhìn thấy. Dưới cả hai ngạnh hám, long quyền kia đột nhiên bộc phát ra long ngâm kinh thiên, mà tinh không quyền ấn chấn xuống kia trực tiếp vào lúc này đột nhiên sụp đổ. Vô số điểm sáng bảy xuống tựa như một trận quang vũ. Đại quân chư thiên vào lúc này khuôn mặt ngốc trệ. Sau một khắc, bọn hắn trong lúc nhất thời bất chợt sắc mặt đỏ lên giống to một tiếng, cảm xúc kích động điên cuồng vô chứng, vô biên bừng lên, cơ hồ làm cho bọn hắn có loại cảm giác lệ nóng doanh trằng. Bởi vì đây là lần đầu tiên Thái Hiên bị người lấy một mình, đánh vỡ thế công. Đầy trời điểm sáng đang phiêu tán, tựa như là một trận pháo hoa đỉnh đại. Bất luận là chư thiên bên này hay thánh tộc bên kia, song phương cường giả sắc mặt đều vào lúc này đột nhiên kịch biến. Ánh mắt khiếp sợ nhìn qua màn này, ai cũng không nghĩ tới. Thái Hiên xưa nay đánh đâu thắng đó, tại lúc này bị Chu Nguyên ngăn cản hạ thế công. Chu Nguyên kia sao trở nên mạnh hơn như vậy? Hậu phương Si Tinh rất nhiều pháp vực đệ tam cảnh cường giả cũng ở vào trong thất thần. Một lát sau, bọn hắn lấy lại tinh thần. Trong mắt không nhịn được, có sợ hãi lẫn vui mừng dũng mãnh tiến ra. Mặc dù bọn hắn không biết Chu Nguyên làm sao lại mạnh tới loại tình trạng biến thái như vậy, thế nhưng bất kể ra sao, đối mặt với thế cục dưới mắt, đơn giản chính là cây cỏ cứu mạng. Trong đại quân chư thiên, bạo phát đi ra, tiếng hoan hô ủng hộ đình tài nhức óc. Trước đây bọn hắn bị Thái Hiên kia áp chế quá hung ác, mà bây giờ nhìn thấy Chu Nguyên đứng ra đỡ được Thái Hiên, cái này làm sao mà bọn hắn không cuồng hỉ kích động cho được. Tử Bắc Diễn cũng hơi có chút run rẩy nhìn qua một màn này. Y nhìn qua bóng lưng Chu Nguyên, toàn thân tản ra một loại hẳn ý cùng một loại ghen ghét không che giấu được. Dĩ vãng mặc kệ Chu Nguyên tại luyện chế Tổ Long Đan đưa ra bao nhiêu trò. Kỳ thực Tử Long, Tử Bắc Diễn cũng không tính là đặc biệt quan tâm, bởi vì y đối đãi với Chu Nguyên vẫn luôn mang theo một chút nhìn xuống. Dù sao người này bất luận thế nào, cũng chỉ là Nguyên Anh cảnh mà thôi, mà y là lại là pháp vực để tam cảnh, để tam cảnh hàng thật giá thật. Thậm chí có thể hy vọng thánh giả. Đây là y cảm giác ưu việt phát ra, thế nhưng bây giờ, cái gọi là cảm giác ưu việt bị dẫm đạp tới vỡ nát. Tại vô số ánh mắt chấn kinh kia, hai mắt Thái Hiên cũng vào lúc này, thời gian dần trôi qua hơi khép. Gương mặt xưa nay hở hững kia, lần đầu trở nên chăm chú một chút. Lực lượng ẩn chứa phản kích của Chu Nguyên lúc trước, đồng dạng xa xa, vượt qua pháp vực đệ tam cảnh. Thật sự khó có thể tưởng tượng, người vừa mới mở pháp vực lại có thể đạt tới loại tình trạng như vậy. Thái Hiên nhìn chằm chằm Chu Nguyên rồi chậm rãi nói. Xem ra đệ nhất nhân phá vực chư thiên hẳn là ngươi. Nhưng như vậy mới có ý tứ, cuối cùng là người có tư cách để cho ta giãn gần cốt. Thái Hiên nhếch miệng cười lên, trong ánh mắt dường như có vẻ chờ đợi dũng mãnh tiến ra. Tâm niệm gã khẽ động, sau một khắc có mênh mông nguyên khí ầm vang bộc phát. Nguyên khí màu đỏ tươi như máu, trong khi xuất hiện, toàn bộ chân trời đều trở nên đỏ sậm. Nguyên khí màu đỏ tươi tựa như huyết hải tàn phá bừa bãi, vỡ bờ thiên khung. Cửu phẩm nguyên khí, đừng tưởng rằng chỉ có mình người có. Thái Hiên thét dài tựa như lôi minh cuồn cuộn. Mọi ánh mắt kinh sợ nhìn qua sau lưng Thái Hiên, nguyên khí màu đỏ tươi như biển máu. Loại nguyên khí kia cực kỳ sền sệt, tựa như huyết tinh thấu triệt. Ở giữa huyết hải cuồn cuộn có tiếng gào rít bình thường khó phát giác. Loại cảm giác này phảng phất huyết hải có chứa sinh mệnh đặc thù nào đó. Bất luận là chư thiên hay thánh tộc cường giả thì mắt đều lộ ra cực kỳ hâm mộ. Cửu phẩm nguyên khí, đó là nguyên khí chi đỉnh. Nhưng cửu phẩm nguyên khí cực kỳ hiếm thấy. Phóng mắt toàn bộ thiên nguyên giới, công pháp có thể tu thành cửu phẩm nguyên khí đều là hiếm thấy tới cực điểm. Bậc nguyên khí công pháp này liền xem như thánh giả đều rất khó mà sáng tạo ra. Mà cửu phẩm nguyên khí, chỗ đặc thù nhất sẽ sinh ra linh tính cùng sinh mệnh. Đơn giản mà nói, chính là nguyên khí có linh. Nghe đồn nếu bị nguyên khí bậc này xâm nhập thể nội, phía dưới thánh giả, căn bản không ai có thể bằng vào lực lượng tự thân đem nó thanh trừ. Ngược lại là thời gian dần trôi qua, bị đạo nguyên khí này thôn phệ tất cả thể nội nguyên khí. Cuối cùng như pháp vực cường giả cũng sẽ không trong những ngày suy yếu bị nó biến mất mà sinh cơ. Cửu phẩm cùng bát phẩm chênh lệch như vực sâu, đó gần như là một loại thuế biến trên mặt bản chất. Chu Nguyên nhìn qua huyết hải màu đỏ tươi chiếu vào trong ánh mắt. Trong ánh mắt hắn, huyết hải kia tự như là một đầu huyết hải chi ma, đang gầm thét, phóng thích ra hung sát vô biên. Từ trong huyết khí màu đỏ tươi Thái Hiên này, hắn đã nhận ra một loại ba động quen thuộc. Hắn ngẫm nghĩ, nhớ lại nơi này phát ra loại quen thuộc kia, đó là lúc trước cùng với già đầu chiến đấu. Người này thi triển loại nguyên khí đồng dạng cực kỳ lợi hại, làm cho Chu Nguyên kinh dị nhất là nguyên khí đối phương cùng tổ long kinh hắn có chút tương tự ở bề ngoài. Tựa hồ gọi là cổ thần kinh. Người tu luyện nguyên khí ngược lại là cùng với cổ thần kinh thánh tộc ta có chút tương tự. Lúc trong lòng Chu Nguyên lóe lên một tia ý niệm này, thì Thái Hiên kia đột nhiên chậm rãi mở miệng. Trong cỏ mắt gã có chút nghi ngờ, trước đây gã còn chưa từng để ý. Thế nhưng hôm nay, theo thực lực Chu Nguyên đại tăng, lúc trước trong khi liều mạng, gã đã phát giác được nguyên khí đối phương cùng sở tu dường như có chút giống nhau. Cổ thần kinh, nhưng ta tu luyện phiên bản đơn giản hóa tổ long kinh mà thôi. Xem ra vị thánh thần kia đang dùng bọn hắn xem như là thí nghiệm. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ. Hắn ngược lại, đột nhiên hiểu một chút. Tổ long kinh tuy nói bí ẩn, nhưng vẫn lấy chi năng vị thánh thần kia. Chưa chắc chưa có tiếp xúc qua. Thần coi là cơ sở, là đã sáng tạo ra cổ thần linh, ý đồ siêu việt tổ long kinh. Mà bất luận là già đồ hay Thái Hiên trước mắt, bọn hắn đều là đỉnh tiêm thiên kiêu trong thánh tộc. Thánh thần truyền cho bọn hắn cổ thần kinh, hiển nhiên cũng muốn nhìn xem kết quả sau cùng ra sao. Tùy nói, đối phương cũng đem cổ thần kinh tu luyện tới cấp độ cửu phẩm, nhưng Trung Nguyên vẫn có thể cảm giác được cả hai tại chỗ rất nhỏ kia vẫn có chút chênh lệch. Huống chi, Trung Nguyên vẫn nhớ Yêu Yêu từng nói, cửu phẩm cũng không phải là cực hạn của tổ long kinh. Cho nên từ người của hắn đối với tổ long kinh tràn đầy, tạm nghệ này đến xem. Thánh thần kia lấy tổ long kinh làm cơ sở sáng tạo ra cổ thần kinh, chỉ sợ vẫn còn kém một chút. Thái Hiên ánh mắt hờ hững, nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên nói. Mặc dù không biết ngươi từ chỗ nào học được loại công pháp có chút tương tự cùng cổ thần kinh do thánh tộc ta sáng tạo, nhưng đều không trọng yếu. Giết ngươi, tất cả sẽ biến mất. Hai tay của gã khép lại, đầu ngón tay đột nhiên kết ấn. Sau một khắc, dường như có một đạo ba động to lớn, lấy gã là trung tâm, đột nhiên khuếch trương. Đó là pháp vực. Chư thiên bên này, si tinh các loại đông đảo cường giả, sắc mặt kinh hãi. Thái Hiên, từ khi hiện thân, đây là lần đầu tiên gã đem tự thân pháp vực bày ra. Hiển nhiên lúc này, Chu Nguyên đã để cho gã bắt đầu phải nghiêm túc. Chỗ pháp vực tràn ngập, đại địa trong nháy mắt đã hóa thành huyết hải cuồn cuộn, trong đó dường như sinh ra rất nhiều ác niệm. Đây là đại huyết thần pháp vực, có thể làm cho ta thi triển pháp vực. Chu Nguyên, ngươi hẳn là không có gì phải tiếc nuối. Thái Hiên cười nhạt, cùng lúc đó pháp vực cũng bằng tốc độ kinh người đối với Chu Nguyên phủ tới, giống như mở ra miệng to như máu, muốn đem hắn thôn phệ mà tiến. Trong ánh mắt Chu Nguyên phản chiếu lấy pháp vực to lớn đỏ sậm, hắn cảm thụ được trong đó ẩn chứa chi lực khủng bố. Trong đôi mắt lại không e ngại, ngược lại là tràn ngập kích động. Pháp vực! Vậy mời ngươi tới thử một phen, một ngụm pháp vực ta mới mở này đi. Chu Nguyên cười một tiếng, sau một khắc hắn bước ra một bước, cùng lúc đó có ánh sáng thần thánh vô biên từ thể nội quét sạch ra. Ngay sau đó, một đạo pháp vực nương theo lấy tiếng long ngâm, thần thánh cổ xưa. Nguyên thủy giống như xuyên thấu thời không, đột nhiên quét sạch ra. Trong pháp vực, khi thần thánh như là thác nước rủ xuống. Chu Nguyên cười khẽ, trong mắt chiến ý giống như bốc lên liệt hỏa. Đây mới là thánh long pháp vực, mời các hạ đánh giá. Uỳnh! Hai tòa pháp vực to lớn va chạm. Trong chốc lát kia, chỗ bộc phát sóng xung kích trực tiếp tác động tới hư không phương viên 10 vạn dặm. Từng mảnh nhỏ không gian đều đang nhanh chóng vỡ nát. Cường giả chư thiên có chút chấn động, nhìn qua pháp vực thần thánh từ thể nội Chu Nguyên bộc phát. Bọn hắn có thể cảm giác được đạo pháp vực này mênh mông cường hoành bực nào. Loại trình độ pháp vực này, đừng nói là mới vào pháp vực, mà liền xem như pháp vực đệ tam cảnh, đều khó mà ví von. Cái này khiến bọn hắn cũng có chút gặp khó. Phải biết, bọn hắn tại pháp vực cảnh, không biết rèn luyện đã bao nhiêu năm, ngược lại dưới mắt lại bị Chu Nguyên bước vào pháp vực cảnh ngắn ngủi nửa ngày vượt qua. Hắn trước mắt đến tụt cùng, xem như là thánh vực, xem như là pháp vực cảnh thứ mấy đấy? Có pháp vực cường giả nghi ngờ thấp giọng nói. Thế nhưng không ai có đáp án, bởi vì đối mặt với loại quái thai như Chu Nguyên, cái gọi là đẳng cấp pháp vực hiển nhiên là ở chỗ này đã mất đi tác dụng. Hắn có thể là pháp vực đệ nhất cảnh, mà cũng có thể là siêu việt hơn pháp vực đệ tam cảnh. Chỗ pháp vực va chạm, không gian vỡ vụn, giống như tạo thành trống rỗng. Thái Hiên mặt không biểu tình, bởi vì lúc trước cùng Chu Nguyên tiếp xúc, gã biết người này cũng không phải là những pháp vực đệ tam cảnh kia có thể so sánh. Hiện tại, Chu Nguyên đã có tư cách tạo thành uy hiếp đối với gã. Thái Hiên có thể nhận thấy, thánh giả thánh tộc coi trọng, sáng tạo cho gã thể cơ hôm nay nhập thánh, gã tự nhiên không có khả năng cho phép chính mình lật thuyền trong mương. Vô tận huyết hải! Thái Hiên nói nhỏ một tiếng, sau một khắc, chỉ thấy uông dương huyết hải đột nhiên quét sạch ra. Huyết hải kia gào thét lướt qua, tất cả sinh cơ đều bị thôn phệ. Nếu rơi vào trong đó, liền xem như pháp vực cường giả cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy, đồng thời cho một thân nguyên khí kia trở thành chất dinh dưỡng trong đó. Đây là một trong các sát chiêu Thái Hiên. Huyết hải quét sạch, chỗ lướt qua tất cả vật chất đều bị ăn mòn, nuốt hết. Chỗ ánh mắt Chu Nguyên chiếu tới, huyết hải tràn ngập ánh mắt, phảng phất trên trời xuống đất đều khó mà đào thoát huyết hải bao trùm. Chi lực pháp vực thật bá đạo. Chu Nguyên cảm thán một tiếng, nếu trước khi đột phá chỉ sợ hắn chỉ cần rơi vào pháp vực, hơi nhiễm phải một tiêu huyết thủy, hôm nay hắn lành ít dữ nhiều. Thế nhưng cũng may, hắn hiện tại đã hoàn thành đột phá, lực lượng pháp vực hắn cũng có. Chu Nguyên bàn tay vừa nhấc, chỉ thấy trong pháp vực quang lưu cổ xưa thần thánh rủ xuống, những quang lưu kia nhanh chóng hội tụ. Mấy tức đằng sau, một mảnh khí tức hải dương tràn đầy cổ xưa thần thánh xuất hiện trong thánh long pháp vực. Nếu nói huyết hải kia của đối phương tràn đầy lực lượng ăn mòn thôn phệ, như vậy một vũng hải dương thần học thần thánh này tựa như có thể tôi luyện tất cả ô uế không khiết của thế gian. Đây là thần thánh chi hải. Trung Nguyên cong ngón búng ra, hải dương thần thánh gào thét nghênh tiếp, trực tiếp cùng với huyết hải tản ra, chi lực chẳng lành kia va chạm. Vô số đạo thủy triều vạn trượng điên cuồng đánh ra, cả hai đều đang không ngừng hóa giải lực lượng của đối phương. Huyết hải cuồn cuộn dường như bộc phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng bất luận nó trùng kích ra sao đều không thể đem thần thánh chi hải nuốt lấy. Bất luận là đại quân chư thiên hay đại quân thánh tịch, đại quân thánh tộc lúc này đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua hai người kia đấu pháp. Không người nào dám nhúng tay loại tranh đấu này, bởi vì ngay cả pháp vực đệ tam cảnh lúc này xông vào, chỉ sợ đều khó mà còn sống đi ra. Ai nấy đều thấy được, lần này đại chiến giữa song phương, kết quả cuối cùng đã rơi vào trên thân cả hai. Bọn hắn chỉ có thể biến thành quần chúng, chờ đợi kết cục tiếp đến. Hai cỗ chi hải ngập trời không ngừng va chạm. Trong mắt Thái Hiên kia, hàn ý càng lúc càng nồng đậm. Sau một khắc, một tay gã kết ấn, có thanh âm trầm thấp vang lên. Bất diệt huyết ma! Dầm! Huyết hải đột nhiên vào lúc này, bỗng nhiên cuốn tới cuồn cuộn. Sau đó, có sóng máu to lớn dâng lên. Trong sóng máu, có hai đạo huyết quang hung lệ không gì sánh được chiếu xạ. Một đầu huyết thứ, ma ảnh khổng lồ mấy vạn trượng, tràn đầy dữ tợn, chậm rãi đi qua. Nó ngửa mặt lên trời rít lên. Tiếng thú kia trực tiếp đem thánh long pháp vực đều chấn động tới rung chuyển. Bọn người Si Tinh thần sắc có chút tái nhợt, nhìn qua huyết ma dữ tợn, tản ra ngập trời khí thế hung ác, có chút gian nan nói. Đây là pháp vực chi linh của Thiên Hái Hiên, của Thái Hiên kia sao? Thật đáng sợ. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, lúc trước Thái Hiên căn bản chưa từng thi triển ra tất cả lực lượng. Cũng may bọn hắn kịp thời trốn vào biên giới. Không phải vậy, chỉ sợ thật sự sẽ bị Thái Hiên một người tiêu diệt. Huyết ma thét dài, chợt huyết đồng nó trực tiếp khóa chặt lấy chỗ Chu Nguyên, sau đó bước ra bộ pháp, hư không phá toái, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Chu Nguyên. Cự quyền chảy xuôi huyết hoài kia trầm vang nện xuống, chi lực một quyền kia, 10 vạn dặm dãy núi đều sẽ bị nó sinh sinh san bằng. Oanh! Chu Nguyên đứng lơ lửng trên hư không, trong đồng tử của hắn phản chiếu lấy cự quyền huyết ma, cũng không tránh né, liền tại cự quyền lúc rơi sắp rơi xuống, hậu phương có hào quang tỏa sáng vô tận. Long ngâm kinh thiên động địa, một vuốt rồng hiện đầy tử kim lân phiến phá không mà ra, cùng cự quyền huyết ma ngạnh hám. Hư không chấn động, thân thể huyết ma cao lớn lùi lại, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ dẫn tới chấn động thương khung. Vấn đề là ánh mắt nhìn về phía trong hào quang óng ánh sau lưng Chu Nguyên. Sau lưng Chu Nguyên chợt rung động, nhìn thấy một đầu cự long chậm rãi hiển hiện. Cự long kia chiếm cứ lấy hư không, không biết khổng lồ cỡ nào. Cự long khoác tử kim lân giáp, thân hình khổng lồ cứng cáp hữu lực, thân thể chậm rãi chuyển động, hư không đều đang gào thét. Trên thân rồng tản mắt ra một loại chi ý cổ xưa khó nói rõ. Loại cổ xưa kia phảng phất lúc thiên địa khai ích một sợi khí tức tổ long biến thành. Chư thiên bên này không thiếu huyền long tộc cường giả, bọn hắn nhìn qua cự long giống như thực chất sau lưng Trung Nguyên vậy, ánh mắt phức tạp. Nghe đồn tổ long thân hóa vạn vật, có hai con rồng sinh ra, một đầu do một đạo huyết nhục tổ long biến thành, đây chính là chi tử, là chi tổ huyền long tộc bọn hắn đã từng giữa thiên địa là tiên thiên thánh thú đỉnh tiêm đế long. Đổi thành bên ngoài một đầu rồng cổ xưa cùng đế long giống nhau, chính là thánh long càng thêm hư vô mờ mịt. Đây là do một sợi khí tức tổ long biến thành, nó không tồn tại ở trong thực chất, chỉ là biến thành khí. Biến thành khí vận huyền diệu khó hình dung. Từ xưa tới nay, số lần thánh long hiển hóa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai ngờ tới, hôm nay bọn hắn lại có thể tận mắt được nhìn thấy. Đây là pháp vực chi linh của Chu Nguyên sao? Lại có thể diễn biến ra thành Thánh Long? Rất nhiều pháp vực cường giả cũng vào lúc này rung động nghẹn ngào. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lại có người có thể đem Thánh Long diễn biến thành pháp vực chi linh. Xì Tình như có điều suy nghĩ. Cô ta biết Chu Nguyên người mang Thánh Long khí vận, cũng biết còn có một đạo Thánh Long khí vận ở trên thân Võ Sao. Trước đây bọn họ đã bị đánh tiến lòng đất, chỉ sợ cũng chính trong lúc này. Thánh Long khí vận của Chu Nguyên viên mãn. Lúc này, làm cho hắn đột phá tới pháp vực cảnh, mà Thánh Long khí vận hoàn chỉnh cũng làm cho hắn mở ra pháp vực, tạo thành Thánh Long chi linh cực kỳ hiếm thấy, chấn thủ pháp vực. Trong vô số ánh mắt rung động kia, Chu Nguyễn cũng ngửa đầu nhìn qua cửu chẳng Tử Kim Thánh Long hiển hiện. Đây là sản phẩm Thánh Long khí vận cùng với lưu. Cùng với pháp vực kết hợp, đối với uy năng của nó, hắn đồng dạng là tràn ngập chờ mong. Dường như tiếp thu được Chu Nguyên chờ mong, thân thể cao lớn của Tử Kim Thánh Long chậm rãi chuyển động. Một đôi long đồng khóa chặt, bất diệt huyết ma, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau một khắc, nó mở ra miệng rồng to lớn, lộ ra long nha giao thoa bén nhọn. Lòng ngầm cổ xưa vang lên, chỉ thấy hơi thở Tử Kim Long và lúc này ầm vang gào thét. Chỗ long tức kia lướt qua, hư không vỡ nát, trong đó ngưng luyện lực lượng đã đạt tới trình độ để rất hiểu pháp vực, đệ tam cảnh đều phải tê cả da đầu. Oanh! Thậm chí tại bên ngoài Thật Long bí cảnh, thánh giả song phương quan chiến đều là hai mắt hơi có chút khép lại. Oanh! Cửu trảo Tử Kim Thánh Long ngưng tụ lực lượng long tức trực tiếp đánh vào trên thân thể huyết ma to lớn. Lực lượng kinh khủng bốc phát, đem nó đánh cho liên tiếp lùi về phía sau, mà huyết hải dưới chân nó lúc này bị long tức nhanh chóng bốc hơi. Dầm! Ngắn ngủi mấy tức, bất diệt huyết ma bị sinh sinh đánh bay ra, thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng trong tiếng gầm gừ không cam lòng, bị hơi thở Tử Kim Long sinh sinh ma diệt. Mà huyết hải thể không thể đỡ kia, tức thì bị ngang ngược vỡ ra. Tử Kim chi quang ở trong đó lấp lé, làm cho huyết hải khó mà khôi phục được. Tựa như một vết thương cực kỳ dữ tợn chói mắt. Một ngụm long tức, diệt huyết ma, nứt huyết hải. Giờ khắc này tất cả mọi người song phương cùng nhau biến sắc, chi uy Thánh Long khủng bố như vậy. Trong huyết hải mênh mông sôi trào lên, một vết nứt từ đó xé toạc ra. Tử Kim chi quang nhảy vọt, làm cho huyết hải kia từ đầu tới cuối khó khôi phục. Huyết hải kịch liệt cuồn cuộn, tựa như đang chịu đựng một loại thống khổ to lớn. Tử Kim Long hiển nhiên là đối với huyết hải tạo thành thương tích cực lớn. Đầy trời vô số ánh mắt kinh ngạc, uy lực ngụm long tức kia đồng dạng vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thái Hiên đứng ở chân huyết hải, lúc này gương mặt xưa nay đều là hững hở kia, trong lúc đó trở nên âm trầm xuống. Gã nhìn qua vết sách trong huyết hải chói mắt, có một cỗ khí thế làm cho người run sợ từ thể nội gã chậm rãi mà phát ra. Không chỉ có những người khác không nghĩ tới, mà ngay cả tự thân gã cũng không ngờ tới, lực lượng Chu Nguyên lại mạnh mẽ như vậy. Không nghĩ tới trong hạ ngũ thiên này, người có thể tại pháp vực cảnh đạt tới loại tầng thứ này. Thái Huyền chậm rãi nói. Trong thanh âm kia, tràn ngập sát ý ngút trời không còn che giấu. Chúng ta không giống nhau. Người chỉ là mượn huyết khí của những cường giả đỉnh cao thánh tộc khác mới có thể tạm thời đạt tới một bước này. Thế nhưng ta là bằng vào lực lượng tự thân. Khóe miệng của hắn vẽ lên một đường vòng trêu tức cùng chê cười. Cho nên, người dựa vào cái gì mà cùng ta so? Trừ thiền cùng thánh tộc hai bên đều xôn xao lên tiếng. Ngôn ngữ này của Chu Nguyên quả nhiên là cuồng tới không biên giới. Phải biết, trước mặt hắn là người mạnh nhất trong pháp vực thánh tộc. Trước đây bằng vào lực lượng một người đã đem đông đảo pháp vực đệ tam cảnh, trừ thiên truy sát đến chật vật không chịu nổi. Nhưng mà dưới mắt, Chu Nguyên lại nói người này căn bản không có tư cách cùng hắn so. Tuy nói bây giờ xôn trào, nhưng lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy Chu Nguyên như một tên điên. cho dù là những thánh tộc cường giả kia. Tuy nói sắc mặt banh lãnh không vui, nhưng hai đầu lông mày kia ngưng chậm lại không che giấu được. Dù sao lúc trước, tử kim long tức kia của Chu Nguyên đã biểu lộ lực lượng của hắn, đó là tuyệt đối không kém hơn Thái Hiên, mà trọng yếu nhất chính là câu nói của Chu Nguyên ngược lại thật sự không sai. Lực lượng Thái Hiên mặc dù khủng bố, nhưng có một bộ phận trong đó là mượn huyết khí rất nhiều cường giả đỉnh cao. Một cái mượn nhờ ngoại vật, còn một cái bằng vào tự thân, chung quy là có chút khác biệt. Ánh mắt Thái Hiên nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên, thân ảnh lạnh lẽo kia đủ để cho một số pháp vực đệ tam cảnh cường giả đều có chút sợ hãi. Cho dù ai nấy đều thấy được, lời nói kia của Chu Nguyên làm cho gã thực sự nổi giận. Chu Nguyên, chuyện thế gian chỉ có kết quả chứ không có quá trình. Không có người sẽ quan tâm người chết đã từ bao nhiêu huy hoàng. Quan tâm người chết đã từng có bao nhiêu huy hoàng. Hôm nay ngươi đã đặt chân này, Thái Hiên ta sẽ nhất định dẫm. Thái Hiên ánh mắt xâm nhiên, chợt hai tay vừa nhấc, chỉ thấy huyết hải kia phảng phất theo sát ý gã đã bắt đầu sôi trào lên. Sau một khắc, trong huyết hải, huyết ma khổng lồ mấy vạn trượng lại lần nữa cưng luyện ra ngửa mặt lên trời, bộc phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Coi là bất diệt huyết ma dễ dàng như vậy sẽ bị người gạt bỏ hay sao? Ngây thơ! Xé nát nó! Câu nói sau cùng là Thái Viên chỉ hướng tử kim thánh long trên không Chu Nguyên. Huyết ma dữ tợn gào thét, đạp không ra, trực tiếp lôi cuốn lấy ngang ngược vô biên, xông về tử kim thánh long. Rao! Đối mặt với bất diệt huyết ma khiêu khích, tử kim thánh long cũng bạo phát ra tiếng long ngâm, uy nghiêm trầm thấp. Sau một khắc, thân hình khổng lồ khẽ động, đã nghiền nát hư không, chính diện nghênh đón. Ầm! Hai đầu quái vật khổng lồ va chạm chém giết, những nơi đi qua tất cả đều bị hủy diệt. Chu Nguyên cùng Thái Hiên cũng không từng nhìn về phía va chạm hủy diệt bên kia. Nơi đó, nhìn kinh thiên động địa, kỳ thực bất luận là thánh long hay huyết ma, cũng chỉ là pháp vực, chỉ điều khiển lực lượng bọn chúng, đều đến từ hai người. Cho nên muốn chân chính, phân ra thắng bại, thì phải xem đấu pháp chân thân. Ánh mắt hai người đụng thẳng vào nhau, trong đó đều ẩn chứa sát ý khó mà che giấu. Trong hai tòa pháp vực va chạm, có gió lốc nguyên khí tàn phá bừa bãi, điên cuồng vặn vẹo trời cùng đất. Tiếp theo chớp mắt, hai đạo nhân ảnh cơ hồ cùng lúc biến mất. Không ai có thể thấy rõ ràng bọn hắn biến mất thế nào. Nhưng khi bọn hắn lấy lại tinh thần, hai đạo thân ảnh như là ma thần đã ở trong hư không như thiên thạch va chạm vào nhau. Hai đạo nhân ảnh trong lúc giơ tay nhấc chân đều lôi cuốn lấy lực lượng để pháp vực đệ tam cảnh cường giả phải tê cả da đầu. Sau đó trong chớp mắt trực tiếp tiến hành trăm ngàn lần va chạm. Tất cả mọi người có thể nghe thấy nguyên khí va chạm kia đưa tới gầm thét lôi đình, hư không đang gào thét. Pháp vực cường giả bình chướng đã không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy hai bóng người trong nguyên khí vô biên cuồng bạo kia. Chỉ có những pháp vực đệ tam cảnh này dốc hết toàn lực còn có thể bắt được loại chiến đấu kinh khủng kia. Hư không vỡ nát, hai bóng người đồng thời huy quyền, tấm lụa nguyên khí như hủy diệt ngân hà xuyên qua hư không, sau đó va chạm mạnh. Pháo hoa thịnh đại nở rộ, ẩn chứa lại là khí tức tử vong. Chu Nguyên cùng thân ảnh Thái Hiên đều hơi chấn động một chút. Chợt bọn hắn đều coi thường ảnh hưởng sóng xung kích nguyên khí kia. Thân ảnh hóa thành vô số đạo tàn ảnh mà lướt đi. Thái Hiên khuôn mặt băng hàn. Lúc trước trong đụng chạm ngắn ngủi này, hai người đã giao thủ mấy ngàn hiệp. Thế nhưng đối mặt với tất cả thế công của gã, Chu Nguyên lại lần đầu tiên toàn bộ đón lấy. Phần lực lượng này ngay cả gã đều nhịn không được, sinh ra một tia đố kỵ. Dù sao, Chu Nguyên nói, loại lực lượng này của gã có một phần đến từ số cường giả đỉnh cao thánh tộc. Tuy nói đây cũng là năng lực đặc biệt của gã, nhưng có Chu Nguyên, loại quái vật bằng và tự thân quật khởi này so ra, chung quy tựa hồ là có chút rơi xuống tầm thường. Người này tiềm lực đáng sợ, nếu để cho hắn qua kiếp này, nhất định sẽ có tư cách nhập thánh. nhất định phải nhân dịp này, trước tiên đem gạt bỏ. Thái Hiên trong mắt hàn quang lấp lóe, sau một khắc, đại thủ của gã một nắm. Đột nhiên có huyết quang vô tận tại lòng bàn tay ngưng tụ đến. Một thanh trường mâu, thanh đồng loang lổ, nhiễm lấy vết máu thoáng hiện ra. Thanh đồng trường mâu kia vừa xuất hiện đã bạo phát ra sát khí ngập trời. Chỗ sát khí kia cường đại, ngay cả Trung Nguyên đều là mắt díu lại. Đó tựa hồ là một thanh thánh nguyên binh. Thời điểm trong lòng hắn hiện lên suy nghĩ này, thì Thái Hiên kia đã tay cầm trường mâu, trực tiếp đâm tới. Trường mâu huy động, giữa thiên địa có huyết hải liên miên hiện ra. Huyết hải kia phảng phất áp đảo trời cùng đất, tràn ngập tầm mắt cuối cùng để cho người ta không sinh ra ý phản kháng. Nhưng Chu Nguyên lại chưa né tránh. Đợi đến một đợt huyết quang trường mâu giống như nối liền trời đất cao ghét mặt. Mà đến kia, bàn tay hắn cũng vừa nhấc, bút đen pha tạp thoáng hiện ra, có mênh mông chi khí phun trào. Tiếp đó, tám đạo nguyên ảnh cổ xưa, sáng chói, chói lọi. Cấp độ mặc mang quang mang cường thịnh kia dĩ vãng chưa bao giờ nhìn thấy. Hiển nhiên nương theo Trung Nguyên lần này thực lực đại tiến, hắn đã có thể triệt để đem uy năng thiên nguyên bút hiện ra. Nhưng đáng tiếc, văn thứ 9 thiên nguyên bút vẫn như cũ chưa từng bị nhen lửa. Nhưng dù cho là như vậy, lúc này Trung Nguyên cầm trong tay thiên nguyên bút mới chân chính cảm nhận được thánh nguyên binh mang tới loại lực lượng kinh người kia. Vạn kình. Hắn một bút vung lên, giữa thiên địa lập tức có vô số tiếng kỉnh ngâm cổ xưa vang triệt, mà thiên nguyên bút tựa hồ đang vào lúc này trở nên mạnh nghề không gì sánh được. Thời điểm vung ra, hư không không ngừng phá toái. Bút đen pha tạp cùng thanh đồng trường mâu chạm vào nhau, tiếng kim loại rõ, tựa như là chuyển vang khắp cả toàn bộ thạch long bí cảnh. Rất nhiều pháp vực cường giả đều nhíu chặt lông mày. Sóng âm va chạm kia, ngay cả bọn hắn đều sinh ra khó chịu. Hai thành thánh nguyên binh va chạm, tựa như tạo thành lỗ đen to lớn, thôn phệ lấy tất cả. Nhưng ngay tại thời điểm loại va chạm kia tiếp tục mấy tức, trong mắt Thái Hiên có một vòng xâm nhân hiển hiện. Gã nhìn chằm chằm Chu Nguyên, khóe miệng dáng tươi cười có chút dữ tợn. Người thực sự cho rằng ta đây chỉ là một thanh thánh nguyên binh phổ thông thôi sao? Chu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, nhưng còn không đợi hắn có phản ứng, thì trên cánh đồng, trường mâu Thái Hiên cầm trong tay đã có một đạo ánh sáng nhạt nở rộ. Ánh sáng nhạt kia có là huyền diệu vô biên, dường như ẩn chứa lực lượng vận vị toàn bộ thế giới. Lúc ánh sáng nhạt co vào, cuối cùng tạo thành một đạo ấn ký hoa sen phong cách cổ xưa. Nhưng khi Chu Nguyên nhìn thấy ấn ký hoa sen mọi người, thì ở con người cuối cùng cũng không nhịn được mà co rụt lại. Đó là ấn sen. Thanh đồng trường mâu trong tay Thái Hiền này, vậy mà đã ngưng luyện ra một đạo thánh liên chi ấn. Đây chính là thủ đoạn thánh giả mới có. Thôn phệ hết hắn đi, hóa sinh huyết mâu, đem tất cả hắn đều cho cướp đi. Thái Hiền cười lớn, thanh đồng trường mâu trong tay đột nhiên hóa thành huyết quang, tiêu xạ ra. Huyết quang kia trực tiếp tạo thành từng đạo quang hoàn màu đỏ tươi. Quang hoàn vần quanh tại quanh thân Chu Nguyên, sau đó lấy lại góc độ xoay tròn. Từ xa nhìn lại, dường như tạo thành lao tù huyết thống, ở huyết hồng, đem Chu Nguyên khốn tại trong đó. Mà quang hoàn màu đỏ tươi kia đang nhanh chóng co vào. Ở tại lúc co vào, tất cả vật chất trong đó, kể cả thiên địa nguyên khí, đều biến thành hư vô. Chư thiên bên này, đông đảo cường giả cũng cảm ứng được một tia vĩ lực mang đến uy áp vô tận kia. Lúc này sắc mặt trắng bệch, ai có thể nghĩ tới thánh nguyên binh trong tay Thái Hiền này lại còn ngưng luyện ra một viên ấn sen. Phải biết, loại ấn sen này liền xem như bản thân thánh giả cũng phải cần tu luyện nhiều năm mới có thể đem nó mà sinh ra. Liên ấn thánh nguyên binh, cho dù là đối với thánh giả mà nói, đều là tương đối coi trọng, mà thánh nguyên binh lại có ấn sen. Người dưới thánh giả căn bản khó mà thôi động. Thế nhưng bây giờ, Thái Hiên này lại làm được thế nào? Bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên rơi vào trong huyết lao màu đỏ tươi, trong lòng không nhịn được chìm xuống dưới. Bọn hắn hiểu, lần này Chu Nguyên chỉ sợ phải có chút phiền toái. Đối thủ này khó giải quyết, cùng đáng sợ vượt quá tưởng tượng. Khi huyết hồng quang hoàn kia hình thành viên cháo đem Chu Nguyên giam ở trong đó. Đại quân Chư Thiên bên này đều hiện ra vẻ lo âu. Anh cũng không nghĩ tới. Thái Hiền kia trong tay lại có một đạo liên ấn Thánh Nguyên Binh. Thánh vật như vậy, liền xem như ở trong tay thánh giả cũng không thể bỏ qua thần binh lợi khí. Nhưng hôm nay, Thái Hiền này lại có thể có được. Bởi vậy, hắn có thể thấy được thánh tộc vì mưu đồ lần này đến tuyệt cùng đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Chủ Nguyên, huyết linh đan này chính là lấy ấn sen biến thành, rơi thẳng vào trong đó. Dưới thánh giả, tất cả đều hóa thành huyết thủy. Thái Hiền hở hững, nhìn chăm chú lên Chu Nguyên bị vây ở trong huyết hoàn. Giống như đối đãi với con mồi, rơi vào trong cạm bẫy. Ngươi yên tâm, một thân huyết thủy này của ngươi, ta sẽ đều hấp thu miễn cho lãng phí. Chu Nguyên đứng ở trên huyết hoàn viên cháo, hắn có thể cảm giác được nương theo lấy huyết hoàn chuyển động. Đang có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang ăn mòn mà đến. Loại lực lượng kia, ngay cả hắn đều cảm thấy khí tức nguy hiểm. Hắn vung tay áo lên, tử kim nguyên khí gào thét ra, tựa như hai đạo long ảnh to lớn, trùng điệp đánh vào trên lồng ánh sáng. Huyết hoàn, nhưng lại chỉ dẫn tới lồng ánh sáng, tản mát ra từng gợn sóng, cũng không có ai đem nó đánh tan. Phi công chi công, lực lượng ấn sen. Phi công chi công lực lượng ấn sen, chẳng lẽ ngươi có thể chống đỡ? Thái Hiền cười lạnh nói, gã vừa nói chuyện, cũng đang thúc đẩy lồng ánh sáng huyết hoàn kia chậm rãi co vào. Không gian trong đó sụp đổ, hóa thành trống rỗng. Cỗ lực lượng khủng bố kia đang đối với Chu Nguyên cấp tốc bao phủ tới. Chu Nguyên nhìn chăm chú lồng ánh sáng huyết hoàn kia rồi nói, chỉ là do thánh giả, vì ngươi ra chỉ một đạo ấn sen ký mà thôi, cũng không phải là ấn sen chân chính. Cái này gọi là ấn sen ký, chính là thánh giả lấy đại thủ đoạn giúp hắn. Giúp Thái Hiền in dấu xuống những thánh nguyên binh, chỉ là loại ấn ký này thuộc về tiêu hao giá rẻ, chỉ sợ có thể cùng với ấn sen chân chính so sánh. Thái Hiền này ở đây giả vờ giả vịt, ngôn ngữ công tâm, đơn giản là muốn để gã gia tăng áp lực, từ đó xuất hiện sơ hở. Ngẫm lại cũng đúng, ấn sen thánh bảo, xem như đối với thánh giả thánh tộc, đều không biết bao nhiêu năm tích lũy xuống mới có thể ngưng luyện, làm sao có thể tùy tiện. Thái Hiền nghe thấy vậy, ngược lại là có chút kinh ngạc. Người nhãn lực thật là nhạy cảm, dạng này nếu có thể bị người nhìn rõ, nhưng thế thì sao chứ, một đạo ấn ký đầy đủ mang cho người đến phiền toái cực lớn. Người không có liên quân, không có liên ấn thánh nguyên binh, căn bản cũng khó mà đem nó phá vỡ. Thật sao? Chu Nguyên mắt cụp xuống, chợt hắn xòe bàn tay ra, dán tại chỗ lông tơ thiên nguyên bút. Sau một khắc, tử kim nguyên khí quét sạch, mà đầu ngón tay Chu Nguyên xuất hiện một giọt tinh huyết. Tinh huyết. Tinh huyết lóe ra quang trạch sáng chói, tựa như một viên tử kim thạch. Giả thần giả quỷ. Thái Hiền thấy vậy thì ánh mắt phát lạnh. Rốt cuộc đem lực lượng huyết hoàn kia thôi động tới cực hạn. Chỉ thấy huyết quang lấp lóe, lồng ánh sáng cấp tốc co vào, lôi cuốn lấy một loại lực lượng kinh khủng, đem tất cả vật chất đều ma diệt, phô thiên cái địa, dẹp hướng về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên thở ơ, nhìn chằm chằm chỗ lông tơ ngòi bút kia, trong lòng bàn tay có kim quang mang. Điên cuồng lấp lóe, sau một khắc có tiếng nói nhỏ vang lên. Mặc dù không có thánh giả vì ta ra chỉ ấn sen, thế nhưng chuyện này không cần thánh giả ta cũng có thể làm được. Tổ Long Kinh chân chính, loại phiên bản đơn giản hóa kia của người có thể ví von sao? Cản khôn thánh long khí, thăng long đoạt thiên thuật. Oanh! Khi huyết hoàn triệt để đè xuống trong chớp mắt, đột nhiên có đại nhật sáng chói như cường quang từ trong đó bộc phát. Một cỗ lực lượng đáng sợ như ngàn vạn núi lửa cùng nhau phun trào, giống như quét sạch ra. Chỉ thấy tử kim quang mang lướt qua, huyết hoàn do ấn sen biến thành kia đúng vào lúc này trực tiếp sinh sinh bị chém ra. Tử kim quang mang lướt qua thiên khung, tựa hồ trời cùng đất đều bị chia cắt. Thái Hiền nhìn thấy một màn này thì sắc mặt cũng đại biến. Làm sao có thể? Tuy nói Huyết hoàn kia chỉ là thánh giả một lần gia trì, thế nhưng lực lượng vẫn như cũ cực kỳ cường hãn. Thái Hiền tự nhận lấy, gã rơi vào trong. Mặc dù không đến mức chí mạng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ tạo ra cho mình phiền phức. Thế nhưng bây giờ, làm sao lại bị Chu Nguyên xinh xinh mà bổ ra chứ? Bút đen trong tay tên kia rõ ràng còn chưa đạt tới cấp độ ấn sen. Bạch, nhưng không ai có thể có đáp án. Ấn sen hoàn toàn bị chém rách. Thân ảnh Chu Nguyên trực tiếp xuất hiện ở hư không phía trước Thái Hiên, sắc mặt hờ hững, bút đen pha tạp trong tay đã nhẹ nhãng đâm ra. Xoẹt, một cái đâm kia nhìn nhẹ nhàng chậm chạp vô lực, nhưng khi đầu bút lông đâm ra, trên chân trời trực tiếp xuất hiện một đạo vết tích hư không tối tăm vượt qua trăm ngàn dặm. Trên ngòi bút có chi quang tử kim chạy ra, đem ngòi bút kia khuếch đại tựa như là kim thạch. Đặc biệt trong lông tơ ngòi bút có thể thấy được một đạo ấn sen màu vàng như ẩn như hiện, có một cỗ lực lượng vận vị khó tả phát ra, làm cho lực lượng bút kia trở nên phảng phất ngay cả bầu trời đều có thể xuyên thủng. Mà Thái Hiên kia đồng dạng ngay đầu tiên gặp được ấn sen màu vàng kim nhàn nhạt dưới ngòi bút kia, lúc này con người bỗng nhiên thít chặt lại, trên mặt lần đầu tiên xuất hiện một vẻ không thể tin nổi. Thánh nguyên binh này của hắn sao lại có được ấn sen chứ? Lúc trước giao thủ, Thái Hiên lãnh hội qua uy lực chuôi thiên nguyên bút này, thế nhưng thiên nguyên bút nhiều lắm chỉ là thánh nguyên binh thình thường. Khoảng cách ngừng luyện ra ấn sen vẫn còn cực kỳ xa xôi. Nhưng trong nháy mắt này, phía trên này sao lại xuất hiện một đạo ấn sen? Không, không đúng. Ấn sen này phủ phiếm, cũng không phải là ấn sen chân chính, cũng là gia trì lên. Nhưng dù vậy, trong lòng Thái Hiên vẫn như cũ, có chút rời sông lấp biển. Bởi vì nơi đây không có thánh giả ra tay giúp đỡ. Như vậy rất hiển nhiên, ấn sen này là Chu Nguyên chính mình gia trì lên. Nhưng sao có thể như vậy? Gia trì ấn sen chỉ có thánh giả mới có thể làm đến. Ý niệm trong lòng như điện quang hỏa thạch hiện lên. Thế nhưng Thái Hiên cũng không dám chậm trễ. Lực lượng ẩn chứa phía trên một đạo ấn sen thánh nguyên binh đã đủ để đối với gã tạo thành uy hiếp lớn. Huyết hải xâm la môn. Thân ảnh gã nhanh chóng lùi lại. Tay áo trong lúc vun lên, chỉ thấy đầy trời huyết hải gào thét, tạo thành từng vách sắt tường đồng màu đỏ tươi. Trên mỗi một chặng tường sắt kia đều có một mặt quỷ dữ tợn đang rít gào, phun ra nuốt vào lấy huyết khí cuồn cuộn. Thiên nguyên bút vung ra, chưa từng để ý tới những ngăn cản này, tử kim dòng lũ xuyên qua, chỗ lướt qua mặt quỷ tường sắt kia trong nháy mắt sụp đổ, vẻn vẹn chỉ là một hơi đều đã xuyên thủng. Đợi đến Thái Hiên kia lấy lại được tinh thần, chỉ thấy Trung Nguyên đã cầm bút xuất hiện ở phía sau, sắc mặt người này hờ hững, trong mắt lại nhảy lên sát ý lạnh lẽo. Trên đầu bút lông, tử kim ấn sen đã càng trở nên hư mỏng. Nguyên hồng. Trung Nguyên nắm chặt thân bút pha tạp. Trong chớp mắt, mênh mông nguyên khí cùng lực lượng thần hồn đều phun trào. Hai cỗ lực lượng bành trướng dung hợp hoàn mỹ, tựa như biến thành một kích liệt thiên địa, lấy một loại thế sân xét đánh lôi đình. Trực tiếp cho con mắt Thái Hiên kia đột nhiên co lại, đều chút xuống đến trên thân thể cô. Một khắc này, tựa nhi có một vòng đại nhật chân hư không bạo tạc. Sóng xung kích không cách nào hình dung, tàn phá bừa bãi. Cho dù là vô số cường giả song phương cách xa xa, đều bị dư ba kia chấn động đến thể nội nguyên khí kịch liệt chấn động, từng người có vẻ kinh ngạc. Thế nhưng bọn hắn lại chưa từng để ý tới những điều này. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm vào chỗ đầu nguồn sóng xung kích. Bọn hắn thấy rõ ràng thân ảnh Thái Hiên kia vào lúc này giữa trời rơi xuống, cuối cùng ầm vang rơi xuống đất. Trên đại địa kia trực tiếp vỡ ra từng đạo vực sâu vạn dặm, vô số cự thạch lăn xuống, đem thân ảnh Thái Hiên kia chôn giấu xuống dưới. Giống như trước đây, Chu Nguyên bị một đạo trưởng ấn của Thái Hiên đập tiến lòng đất. Chỉ là một màn này mãnh liệt đánh vào thị giác đối với cường giả chư thiên. Dù sao, ai có thể nghĩ được Thái Hiên gần như vô địch, vậy mà tại thời điểm này lại chật vật như thế. Giờ khắc này, vô số cường giả chư thiên nhìn về phía thân ảnh trên hư không cầm bút mà đứng kia, ánh mắt đều trở nên nóng bỏng, không có gì sánh được. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Mình hôm nay xin phép phải dừng sớm, bởi vì lát nữa mình phải có một cái phần thu âm khác nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt tất cả các bạn.